Chương 470, lén qua, ác ngộng yểm ra áp thành đi, tại Bắc Viện, cùng ta lại một cái viện. Thiên Lão Nhất vừa nói, một bên dẫn người hướng Bắc Viện đi. Vừa mới vào sân, liền nhìn thấy, như là theo nước trong vớt ra tới Đại Hòa Thượng. Cả người hắn, không biết bị thứ gì cho áp, bắp thịt toàn thân nâng lên, da hạ gân cốt bên ngoài đột, nhìn qua như là tùy thời có thế phế bỏ dáng vẻ. Rất là doa người. Thiên Lão run lên. Hòa thượng này là thể tu thế nhưng là, bốn phía có như vậy nồng đậm linh khí là chuyện gì xảy ra, tổng không có khả năng linh thể song tu a, cái nào náo tản sẽ làm loại này, dị biến thành kim cương chuyện. Thiên Lão đập nát chính mình có chút không quá bình thường ý nghĩ. Dẫn người, đi vào. Cô thiếu, đã lâu không gặp. Ngọc quản gia hướng về phía Sở Thiểu Niên vừa vặn cười một tiếng. Quản gia cũng đã lâu không thấy nha, thiếu niên ý cười yến yến hướng bọn hắn phất phất tay. Chỉ ghế salon đối diện. Ngồi. Chờ hai người này sau khi ngồi xuống, thiên trưởng lão đột nhiên nhớ tới. Hắn đem thẩm ra hai người cho ném nơi nào, quên đi. Khoe miệng giật một cái, hắn trùng mấy người chắp tay, chạy về chính mình sân. Ngươi tốc độ này rất nhanh nha, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì a, thiếu niên chống đỡ cái cằm, trên dưới nhìn Mộ Ngự Hành. Ừm. Mộ Ngự Hành gật đầu. Phương Tây Trung âm giới liên lạc không được. Ưm nàng nhíu mày. Sờ sờ cái cảm. Nói đến, bên này, có vẻ như QNZ không có truyền về tin tức. A, đúng rồi. Nàng hơi chớp mắt. Biểu tình có chút vi diệu. Nàng là có thể tùy thời liên hệ trung âm ti, nhưng trung âm ti muốn làm sao liên hệ nàng có vẻ như, đem điểm này quên mất. Khoe miệng giật một cái, nàng sờ sờ cái mũi. Nghiêng đầu nhìn về phía phất hệ. Triệu hoán trong đó âm đi lên. Vị này. Là đem trung âm ti cho xem như triệu hoán thú sử sao, ngọc quản gia biểu tình vi diệu. Phất hề phi thường nghe lời gật đầu, đi đến viện trong, vẽ lên cái luân hồi trận. Chẳng qua là làm Sở Thiểu Niên ngoài ý muốn chính là không ai. A nàng nhìn chằm chằm cái kia trận pháp xem xét một hồi lâu. Trận pháp trong không khí, không có bất kỳ cái gì ba động. Không có giống dĩ vãng đồng dạng, xuất hiện trung âm ti. Làm sao vậy, phất hề bên cạnh mắt nhìn qua hắn. Không ai lời mới vừa ra miệng, mặt nàng biến đổi. Bá một cái. Trong tay linh lực đổ xuống mà ra, ba nhờ một tiếng, đập tại kia luân hồi trận bên trên. Luân hồi trận đung đưa kịch liệt. Phát ra một hồi chói mắt bạch quang về sau, sụp đổ thành mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Mà trên mặt đất, lại còn sót lại một đầu thú chảo. Thú chảo đỏ sậm, quanh quần hát vụ. Bốn chảo sắc nhọn, tản ra cổ quái mùi. Phi thường tà ác cùng không rõ. Nàng trong nháy mắt đó phản ứng, ở đây không có một cái lấy lại tinh thần. Cách trận pháp rất gần phất hề. Đều bị cái kia khổng lồ linh lực, cho trùng bay ra ngoài, đỡ vách tường miễn cưỡng đứng vững. Mà Thẩm Trường Lâm, đã sớm bẹp một chút, bị áp tới trên đất. Nhai răng nết miệng đang run rẩy, đau. Phòng trong ngọc quản gia, thần sắc còn có chỉ chốc lát trống không. Mộ Ngự Hành lạnh nhạt sơ lánh hai mắt, hơi mở to một phần. Thẳng đến nàng mặt lạnh đứng lên, đi đến ngoài viện, trong mắt nhìn qua kia thú chảo lúc, bọn họ mới giật mình hoàn hồn. Ra, xảy ra chuyện gì chi có kia một cái trước mắt, có chút đất rung núi chuyển. Khổng lồ hùng hậu linh lực xung kích, làm cho cả thiên gia đều chấn động. Nhất là sát vách thiên lão tam người, mặt đều bị kinh hãi trắng. Trước đó linh lực uy áp, càng đem bọn họ đều cho đè sấp rơi xuống. Thẳng đến kia, thoáng qua liền mất uy áp thoáng qua một cái. Bọn họ mới có thể đứng lên, hướng bên này chạy. Đến lúc này, ngực vẫn là hoảng sợ phòng sợ không hiểu. E ngại toàn thân đều là run. Kia là viện trong đứng, trong mắt nhìn qua kia thú chảo mấy người còn chưa mở miệng. Một đạo dường như chần chờ, lại như là chấn kinh thanh âm, chuyển tới. Bọn họ ngước mắt, hướng kia phát ra tiếng nơi nhìn lại. Kia là một thiếu niên. Thập thất 18 tuổi. Dài quá một trương mặt em bé. Nhìn qua rất là non nớt đáng yêu. Nhưng, tu vi đến là không thấp. Luyện khí hậu kỳ, kém một bước tiến giai trúc cơ kỳ. Nàng nhớ rõ, thiếu niên này gọi Thẩm Duệ công viên cùng giới môn lúc đàm phán, hắn đều tại. Lúc ấy đi cùng với hắn, còn có mấy cái. Nhận biết không cười Sở Thiểu Niên lánh lánh đạm đạm. Mang theo không hiểu uy nghiêm, làm cho người ta không dám lô mãng cùng dấu diếm. Thẩm Duệ nhẹ gật đầu. Ta không biết đúng hay không. Nhưng kia thú chảo hình dạng, cùng ta đã từng thấy qua đồng dạng, tựa như là địa ngục chó săn thú chảo. Địa ngục chó săn Thiên Lão cùng Thẩm gia Chu Mi tâm nhăn lại. Đó không phải là, phương Tây trong truyền thuyết, minh giới cửa vào canh cô nở dê chó sao như thế nào sẽ có một cái móng vuốt xuất hiện ở đây trước đó kia linh áp cũng là bởi vì này móng vuốt nguyên nhân Thẩm Duệ lắc đầu. Ta không biết, chẳng qua là cảm thấy kia móng vuốt cùng ta trước đó đại đến quyển sách kia trong, kia địa ngục chó săn móng vuốt rất giống, nhưng cụ thể là cái gì, ta thật không biết, lại nói. Loại đồ vật này hắn cổ quái vừa nghi ngờ. Không phải thần thoại sao chả nở dê lẽ lại còn là thật đương nhiên là thật. Từ dưới đất bò dậy Thẩm Trường Lâm, nhìn hắn một chút, bĩu môi không nói chuyện. Mà Sở Thiểu Niên nhìn về phía Thẩm Duệ. Ngươi quyển sách kia ở đâu ách, tại phòng ta. Có thế lấy ra làm ta nhìn xem sao được a? Ta làm ta ca đưa tới. Thẩm Duệ lấy ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại. Thế nhưng là mang lấy ra mới phát hiện. Điện thoại có thể là bị linh áp cho quấy nhiễu, không tín hiệu. Ta trở về hòa thượng. Được Thẩm Duệ muốn nói, hắn trở về cầm. Mà Sở Thiểu Niên trực tiếp điểm Thẩm Trường Lâm, tiện tay tại hư không chỉ một cái. Thẩm Trường Lâm nhếch miệng cười một tiếng, vọt lên đến, xách lại Thẩm Duệ cổ áo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh Thiên Lão cùng Thẩm Gia Chu hai mắt kịch liệt co rụt lại. Sắc mặt chấn biến. Bọn họ thế nhưng phản ứng không kịp năm điểm không đến. Thẩm Trường Lâm cầm sách, mang theo Thẩm Duệ lại lóe trở về. Làm Thiên Lão cùng Thẩm Gia Chu, vẻ mặt lại là biến đổi. Quá nhanh Thiên Gia cùng Thẩm Gia, khoảng cách cũng không gần. Xem như khóa tỉnh. Có thể coi là như vậy. Hắn cũng mới chỉ dùng 5 điểm không đến. Đây là tu vi gì thật là đáng sợ mà bị Thẩm Trường Lâm cho mang theo cao tốc. Thứ nhất trở về Thẩm Duệ. Lúc này nằm dạp trên mặt đất, choáng thẳng phun. Ách Thẩm Trường Lâm đem sách đưa cho Sở Thiểu Niên. Gượng cười xoa xoa đầu. Kia cái gì, ta sẽ không chống đỡ kết giới, cho nên, xin lỗi A Phất Hề ném một bình thuốc cho hắn. Hắn đem thuốc đút cho Thẩm Duệ. Choáng đến sắp chết, phun đến sắp chết Thẩm Duệ. Thoáng cái liền chậm tỉnh táo lại. Kinh dị lại e ngại hướng ra hắn bên cạnh cọ cọ. Này đạp mã là cái gì ma quỷ A ngàn dặm khoảng cách, chớp mắt liền đến. Còn không cần truyền tống khí. Thật là đáng sợ siêu cấp đáng sợ Sở Thiểu Niên mở sách, tìm được địa ngục chó săn kia một tờ. Trong mắt làm tương đối. Sắc mặt hơi chìm. Đúng là đồng dạng. Sách rất cũ kỹ, nhưng vẽ thực kỹ càng, liền cùng tận mắt thấy qua đồng dạng. Rất thật đến sinh động như thật. Nàng khỏe môi khẽ mím môi. Trung âm giới, xảy ra chuyện. Minh giới canh cô nở dê chó, xuất hiện tại trung âm giới. Đây là mấy cái ý thứ ba. Nàng đem sách khép lại. Nhìn về phía Thẩm Duệ. Sách có thế cho ta mượn một đoạn thời gian sao quay đầu trả lại ngươi. A, không quan hệ, ta xem xong, ngươi mang đi đi. Thẩm Duệ khoát khoát tay. Đều bị bay ra tâm lý cái bóng. Thiên Lão, mượn ngươi một vật. Cái thiếu niên lời nói vừa xong, liền biến mất không thấy, nhanh đến Thiên Lão đều đến không kịp mở miệng. Hắn chỉnh người sắp vỡ. Hắn như thế nào so hòa thượng kia còn nhanh.